Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1416, hào không tranh cãi hạng nhất. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, người không phải đã không thể chờ đợi sao? Tô Hàn cười nhìn về phía Hoàng Hiên. Hắc hắc, đi. Hoàng Hiên cười hắc hắc, thân ảnh lấp lánh bên trong, đi tới cái kia ngoại môn đệ tử trước đó. Hoàng sư đệ vận khí không tệ a, có Tô sư huynh như thế một người bạn tốt. Đây là phúc phận a. Cái kia ngoại môn đệ tử cười nói. Hắc hắc, vâng vâng vâng, phúc phận, thỉnh cầu sư huynh xem qua. Hoàng Hiên cười đem chữ vật giới chỉ đưa tới. Nhiều như vậy, khi thấy trong đó cái kia rất nhiều mộc tâm thạch thời điểm, này ngoại môn đệ tử con mắt liền trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hoàng Hiên. Tô sư huynh, đối người tốt như vậy sao? Thỉnh cầu sư huynh cha nhìn một chút mộc tâm thạch số lượng. Hoàng Hiên nói. Hắn nói rất bình thản, có thể trên mặt loại kia thần sắc cao hứng, lại là ai đều có thể nhìn ra được. Tựa như là một đứa bé một dạng, bị khi phụ, có đại nhân giúp hắn ra mặt, hắn liền khoe khoang muốn chết. Thời khắc này Hoàng Hiên trên mặt, liền bày đầy nồng đậm khoe khoang. Tổng cộng là 100 vạn lệnh 428 miếng, cái kia ngoại môn đệ tử hít một hơi thật sâu, cười nói. Bất quá này giai đoạn thứ hai kiểm tra. Không dùng đến nhiều như vậy, 10 vạn liền đến đỉnh, liền dùng 10 vạn làm chuẩn đi, còn lại những cái kia, Hoàng sư đệ định dùng đem đổi lấy hắn vật phẩm của hắn. Ta bên này đều sẽ ghi chép lại, liền đổi lấy vật phẩm đi, cái kia liền đa tạ sư huynh. Hoàng Hiên cười nói, một bên khác, làm Tô Hàn lên đài thời điểm, cái kia ngoại môn đệ tử lập tức ôm quyền khom người nói. Tô sư huynh nói quá lời, luận bối phận. Ngài mới là sư huynh. Tô Hàn cũng là ôm quyền. Tô sư huynh cũng không cần khiêm tốn. Ngài tại cái kia Man Lâm Tinh phía trên biểu hiện, chúng ta đều nhìn rõ ràng. Mặc dù ngài còn không có chính thức trở thành Thiên Sơn Các đệ tử, nhưng nghĩ đến thời khắc này Thiên Sơn Các bên trong có vô số ngoại môn đệ tử đều đưa ngài xem như thần tượng đâu. Quang ta chỗ này liền nghe đến không dưới mấy chục tên tướng mạo không sai nữ tử nói muốn gả cho ngươi. Tô Hàn vẫn là trước nghiệm chứng một chút mộc tâm thạch số lượng đi. Tô Hàn nói, được rồi, cái kia ngoại môn đệ tử thần niệm quét qua chữ vật giới chỉ, thân thể tại ngốc trệ sau một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tô sư huynh, ngài khẳng định là Thiên Sơn Các xây tông đến nay, tại giai đoạn thứ hai kiểm tra bên trong, thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm nhiều nhất người, xưa nay chưa từng có, sợ là đằng sau cũng không người đến a, số lượng ta đã thống kê. Chờ một lúc trên màn ảnh sẽ xuất hiện, thỉnh cầu Tô sư huynh trở về chờ đợi. Đúng rồi, Tô sư huynh, ngài là dự định toàn bộ đều lên trao đổi lấy vật phẩm, vẫn là có ý định lưu lại một chút. Đổi lấy vật phẩm đi, Tô Hàn sau khi nói xong, liền rời đi đài cao. Cái kia ngoại môn đệ tử nhìn Tô Hàn, trên mặt tràn đầy hâm mộ. Như vẻn vẹn có tư chất, đó là thượng thiên đưa cho, bọn hắn cũng sẽ không hâm mộ đến loại trình độ này. Có thể thực lực, dũng khí, quyết đoán, cũng là thượng thiên cho. Không, đây đều là hậu thiên thông qua cố gắng của mình, mới vừa lấy được. Như Tô Hàn loại người này, đáng kính nể, làm tất cả mọi người đem mộc tâm thạch nộp lên về sau. Cái kia lớn trên màn ảnh, rốt cục nổi lên từng cái tên người, cùng với từng đảo số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phía sau, căn bản cũng không có bị chú ý qua. Làm cái kia số lượng đi ra trước tiên, Thiên Sơn Các nơi này, liền đem tầm mắt, toàn bộ đều đặt ở trên cùng. Hạng nhất, Tô Hàn, mộc tâm thạch số lượng, 700 vạn số 0336 miếng. Hết thảy mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm. 700 vạn, xác định đây là nhiệm vụ vật phẩm. Bọn hắn thấy được Tô Hàn cướp bóc Thái Âm Tông một màn, nhưng không có thống kê, Thái Âm Tông đến cùng cho Tô Hàn cống hiến bao nhiêu mộc tâm thạch. Mà bây giờ, bọn hắn biết, 700 vạn, tại Tô Hàn phía dưới, một cái tên khác, cũng là cực kỳ lóa mắt. Tên thứ hai, Hoàng Hiên, mộc tâm thạch số lượng, 100 vạn số 0428 miếng. Ai cũng biết, này chút mộc tâm thạch, khẳng định là Tô Hàn cho Hoàng Hiên, chỉ dựa vào Hoàng Hiên mình, căn bản liền không chiếm được to lớn như vậy số lượng. Mà này một cái chớp mắt, vô số người đối với Hoàng Hiên, cũng là coi trọng rất nhiều. Hoàng Hiên cùng Tô Hàn quan hệ, từ nơi này mộc tâm thạch số lượng liền có thể nhìn ra, về sau tại không đắc tội Tô Hàn dưới tình huống, này Hoàng Hiên, tốt nhất cũng không nên đắc tội. Tầm mắt lướt qua Tô Hàn cùng Hoàng Hiên nơi này về sau, ánh mắt của mọi người rơi vào hạng ba phía trên. Hạng ba, Mộc Thiên Tứ, Mộc Tâm Thạch số lượng 8,268 miếng. Khi thấy số lượng này thời điểm, rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Hàn nơi này ngược lại cũng thôi, thực lực của hắn mạnh, đã triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người, sau khi hết khiếp sợ, cũng liền bình nhạt đi. Hoàng Hiên nơi đó lại càng không cần phải nói, bản thân không có bao nhiêu thực lực, đều là Tô Hàn cho hắn Mộc Tâm Thạch. Nhưng này Mộc Thiên Tứ, làm sao thu được nhiều như vậy Mộc Tâm Thạch, dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem, cho dù là hạng nhất, đạt được nhiệm vụ vật phẩm cũng liền nhiều lắm là sẽ không vượt qua 3.000 miếng, nhưng này Mộc Thiên Tứ, lại là thu được trọn vẹn hơn 8.000 miếng. Không chút nào khoa trương, nếu như Tô Hàn không phải đánh cướp cái kia Thái Âm Tông người, như vậy thì xem như hắn, cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy Mộc Tâm Thạch, chênh lệch rất xa. Ai là Mộc Thiên Tứ? Người này là một thớt to lớn hắc mã a. Tô sư huynh chính là khác loại, Hoàng sư đệ nơi đó chớ đừng nói chi là, có thể này Mộc Thiên Tứ làm sao cũng lợi hại như vậy. Này người ở nơi nào? Theo từng đợt nghị luận truyền ra, có nhận ra Mộc Thiên Tứ người, hướng hắn nhìn lại. Tụ tập tầm mắt càng ngày càng nhiều, cuối cùng, cái kia một đạo hai tay phụ sau thẳng tắp thân ảnh, đứng ở trước mặt mọi người. Tô Hàn cũng là quay đầu nhìn sang, nhưng thấy người này tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng cũng là phi thường trẻ tuổi, tóc dài áo choàng, bình tĩnh đứng ở nơi đó thời điểm, lại có vô hình khí thế phát ra. Hắn liền là Mộc Thiên Tứ. Hoàng Hiên thấp giọng nói, Trần Phàm nhẹ gật đầu, khả năng các ngươi không có chú ý qua, người này tại giai đoạn thứ nhất kiểm tra bên trong, cũng là màu tím tư chất, đạt đến 125 trượng. Bài danh thứ 6. Như thế a, Hoàng Hiên nhẹ gật đầu. Tô Hàn nơi này nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Hạng ba phía sau những người kia, bài danh đệ tứ, cũng liền mới thu được 1.200 miếng Mộc Tâm Thạch. Lại về sau càng ít, quan tâm người liền không nhiều lắm. Mà theo lớn màn ảnh bay lên, từng đạo tên xuất hiện, trong đó một số người thấy tên của mình về sau, liền hưng phấn cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, may nhờ lúc ấy cùng Tô Sư Huynh mua mấy chục miếng Mộc Tâm Thạch, lúc này mới khó khăn lắm cắm ở hơn 9,900 tên trên vị trí, bằng không, sợ là muốn cắm a, hắc hắc, ngươi còn dễ nói, ta một vạn tên nói cái gì rồi hả? Nếu không phải cùng Tô Sư Huynh mua sắm cái kia 7 viên Mộc Tâm Thạch, giờ phút này cũng sớm đã bị đào thải. Tô Hàn, nghe những người này lời nói, tâm tình của hắn há lại dùng một cái im lặng có khả năng hình dung. Quả thực là, hai cái im lặng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.